chưa ai nói em là con gái sao? Chương 12, ai hơn ai? Góc truyện audio.com. Diệp Hy vươn tay chỉ cặp nhẫn kia nhưng cũng có một cô gái khác cũng vươn tay muốn chỉ cặp nhẫn kia. Diệp Hy và cô ta bốn mắt nhìn nhau. Cô gái kia nhìn đếp Diệp Hy thì ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ai bảo Diệp Hy ăn mặc lộ ra vẻ không đáng tiền chi? Cô ta nhìn Diệp Hy, khinh bỉ nói tiểu thư đây. Là tôi nhìn thấy trước cô muốn tranh với tôi sao? Diệp Hy nhìn cách ăn mặc của cô ta, nhìn ra cũng ký thể đoán đây là tiểu thư một tập đoàn lớn nào đó trong nước. Nhưng mà có sao, cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ lại dám lộ ra vẻ mặt khinh thường cô sao? Bất quá cô đang nhàm chán muốn kiếm chuyện nghịch ngợm một tính cho đỡ nhàm chán. Diệp Hy ương ngạnh cãi lại cô nói dối. Là tôi thấy trước cô đến sau tôi, cô gái kia tức giận hừ là cô đến trước. Nhưng tôi thấy trước, Diệp Hy hừ lạnh, mím môi nói dối là tôi thấy trước cô gái kia cũng không yếu thế hừ. Tôi bảo tôi thấy trước, hai bên rằng có qua lại hơn chục lần thấy không ai chịu yếu thế. Bèn đem trách nhiệm đổ đến nhân viên bán hàng, Diệp Hy lên tiếng quản lý làm phiền anh nói cho mọi người biết là ai đến trước không. Đám đông ngày càng đông, đến đây toàn là những người có quyền có tiền, lại nổi tiếng, ai cũng sĩ diện nên rất ít xảy ra tranh chấp này vó trò vui ai chẳng muốn xem. Thấy mọi người ép càng ngày càng bu đông đúc hơn, cô gái kia vênh mặt nói với quản lý cửa hàng phiền anh nói cho chính xác. Không cần thiên vị ý của cô mặc dù là nhắc nhở nhưng lại cho mọi người hiểu ý của cô ấy là không nên vì người không có tiền. Không mua nổi mà nói ra, quản lý cửa hàng bán hàng đã 4-5 năm, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này lúng túng không biết làm sao. Cả hai người là đến cùng nhau, lại chọn cùng một món, anh làm sao nói ai đến trước, nhìn cô gái ăn mặc ngổn ngáo, lại lề đường, lại nhìn cô gái ăn mặc sang trọng quý phái, quản lý lại rơi vào lúng túng, anh không biết làm sao, ông chủ đã nói. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, mọi người lại càng ngày càng bu lại đông, ánh mắt dồn hết vào người quản lý chờ anh nói ra kết quả. Người quản lý cầu trời cho vị cứu tinh nào đó xuất hiện anh sẽ ăn chay mà cầu phúc cho người đó. Trời không phụ lòng người, lúc người quản lý rối rắm thì bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào có chuyện gì. Mọi người nghe thấy âm thanh phía sau, né đường cho người này vào. Diệp Hy nhíu mày, nhìn người đang tiến lại chỗ cô, anh ta cao hơn 1m7, da trắng, mặc đồ tây, phong cách lịch sự nên có. Cô nhận ra người này kiếp trước có gặp một lần trong buổi tiệc cấp cao của những thương nhân. Anh ta là quân Việt, con cháu quân gia, chủ nhân trung tâm thương mại này. Thấy anh ta bước vào, cô gái bên cạnh cô chạy đến nhào vào ngực anh ta. Nũng nịu, Việt, là em nhìn chúng đôi nhẫn kia, cô ta tranh với em, anh phải giành lại cho em, nhìn hai người trước mặt, thấy quân Việt kĩnh đang nhìn cô, Diệp Hy nhún vai đáp, là tôi thấy trước, cô ta muốn tranh một câu nói đơn giản đem hết trách nhiệm đổ ngược lên cô gái kia. Quân Việt nhìn Diệp Hy, phong cách ngổn ngáo, là cô gái đẹp nhưng lại rất thông minh cá tính. Thấy cô gái trong lòng mình lại dãy giụa cãi lại, cô ta nói dối, là em thấy trước, cô ta muốn tranh, em không biết, dù sao anh cũng phải lấy được cặp nhẫn đó cho em. Đó là cặp nhẫn em thích, em muốn đeo cho anh. Quân Việt nghe thấy cô gái trong lòng nói muốn đeo nhẫn cặp với anh. Lòng vui mừng, anh chờ cô đồng ý đã lâu, đến nay cô mở miệng cho dù là cả trung tâm thương mại anh cũng cho chứ đừng nói chỉ là một cặp nhẫn. Ôm cô gái đang khóc nức nở vào lòng, Quân Việt nhìn qua Diệp Hy khách sáo nói, tiểu thư, hay là cô chọn cặp nhẫn khác được không? Ở đây còn rất nhiều cặp khác rất đẹp, chỉ cần cô chọn tôi sẽ tặng cho cô. Diệp Hy nghe vậy nhíu nhíu chân mày, gì chứ, Diệp Hy cô mà không mua được thứ gì còn đợi tặng sao? Nực cười, Quân Thiếu, tôi biết anh, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh tặng, thứ tôi muốn là cặp nhẫn kia. Lúc đầu nếu Quân Việt nói năng biết cách, Diệp Hy cũng sẽ không tranh giành với anh ta nhưng anh ta lại đụng vào cô trước. Cho dù bây giờ không thích nữa cô cũng sẽ lấy cho bằng được. Quân Việt nhìn cô, không rõ cảm xúc. Tiểu thư, cô biết tôi, chắc cũng biết đến gia đình tôi. Tôi mong cóc thức thời, không nên chỉ vì ương bướng mua không nổi lại muốn tranh giành. Nếu như cô đồng ý, Quân Việt, tôi còn có thể tặng cô một cặp nhấp giá trị liên thành, nếu bán đi có thể đủ cô mở một cửa hàng nhỏ. Nghe tới đây, Diệp Hy thật sự tức giận. Gì chứ, anh ta đang khinh bỉ cô sao? Cô còn cần vài đồng lẻ của anh ta sao? Quân thiếu, anh đừng dùng vài đồng lẻ của anh mà chọc đến tôi. Thứ tôi muốn chưa bao giờ là không có được. Huống hồ gì không phải cặp nhẫn kia. Đến cả trung tâm thương mại này tôi muốn cũng sẽ có. Quân Việt nghe vậy tức giận. Cô gái này mặc dù bề ngoài có vài nét đẹp nhưng lại ngông cuồng phách lối. Tiểu thư, làm không được thì đừng sỉ diện phách lối rước họa vào thân. Đứng ngoài xem cuộc vui. Lãnh Hàn Thiên cũng không nhịn được lên tiếng. Quân thiếu đang nghi ngờ năng lực của Lãnh Hàn Thiên tôi sao? Thấy Lãnh Hàn Thiên đến, Diệp Hy ba chân bốn cẳng đến khoát tay anh, giọng điệu vô tội. Thiên ca ca, ngày mai Lily đi xem mắt, em thấy chiếc nhẫn kia đẹp. Muốn mua cho Lily để làm quà ra mắt với bên kia, vậy mà cô ấy tranh giành với em. Quân Việt nhìn người trước mặt. Ai có thể anh không biết chứ, Lãnh Hàn Thiên. Lãnh thiếu gia, Lãnh Khốc vô tình quyết đoán, sao anh không biết được. Cách chương.